Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 70, sáu cái ức. Vậy cũng chưa chắc, Diệp Lăng cũng là lắc đầu, lại hướng sư phụ nói, sư phụ, trở lại một đao, từ nơi này cắt, sư phó kia cũng bất đắc dĩ, nghĩ thầm tiểu tử này không sẽ là không chơi nổi chứ. Mặc đồ này khẳng định không phải là cái gì kẻ có tiền. Nếu như cùng Cao Ninh chơi xấu, đây chính là muốn chết a. Thở dài một cái, sư phụ mãn bất tại ý cắt một đao. Hắn thấy, chính là cắt nữa thượng 10 đao, cũng không thể ra tái rồi. Nhưng vào lúc này, một hồi lục quang bỗng nhiên từ nguyên thủy phía trên bạo phát ra. Sư phụ lập tức trợn to mi mắt, lộ ra không thể tin được. Thật đúng là ra, tang, ngoạt tào, này cũng có thể ra. Qua mấy bà nói linh tinh chứ, cái này cũng có thể ra. Xem cái này lục quang, tuy nói không nhiều lắm, nhưng cực kỳ nồng nặc, bên trong nhất định sẽ có thứ tốt. Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn họ đều cho là Diệp Lăng phải bồi nữa nha. Cao Ninh thì là sắc mặt âm trầm xuống. Lấy hắn đối với đổ thạch nghiên cứu, tự nhiên biết, tảng đá đồ vật bên trong, tuyệt đối vượt qua Sơn Hải Lục. Tiểu tử, 100 vạn, mua người tảng đá kia. Thế nào, 100 vạn, thật là có ý tứ. Cái này rõ ràng cho thấy so với Sơn Hải Lục còn lợi hại hơn. Người khi dễ người không hiểu đâu. 200 vạn, 3 triệu, từng tiếng kêu to lập tức truyền ra. Hiển nhiên đều biết tảng đá đồ vật bên trong giá trị không thấp. Ta cũng gọi là một lần. 400 vạn, Vương Ngưng Mị cũng cười lấy đã đi tới. Diệp Lăng cũng là thờ ơ. Đối với sư phụ nói, từ nơi này, trở lại thượng một đao. Còn, sư phó kia mi mắt chừng. Nói, tiểu tử, ta xem hay là chớ tới. Cái này nguyên thạch cũng liền cái này đại. Đồ vật bên trong nhưng là cực phẩm a, nếu như tới nữa, cắt hỏng khả năng liền không đáng giá a. Hắn muốn cắt ngươi để hắn cắt, ở đâu ra cái kia nói nhảm nhiều. Cao Ninh hừ lạnh nói, nghe vậy, sư phó kia cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, lại là ven theo Diệp Lăng vẽ ra tuyến cắt một đao. Xôn xao, cái này xuống một đao. Lại là một nồng nặc lục quang từ đó bạo phát ra. Mọi người càng là mơ hồ thấy một cái bên thượng tròn trịa, giống như khảm nạm ở bên trong hạt châu, từ trong đá xuất hiện. Vừa mới sư phụ thiết một đao kia công bằng, vừa lúc cùng hạt châu gặp thoáng qua, lập tức liền có hữu tâm nhân trong lòng chấn động kinh hãi. Khó nói cái này trang phục quê mùa cục mịch tiểu tử hiểu đổ thạch, nếu không, hắn sao nào dám cát. Tiểu tử, ta ra 500 vạn, 8 triệu, 1.000 vạn, có thể không có thể cắt nữa à? Vương Ngưng Mị nhìn thật sâu Diệp Lăng một mắt, nói, ta ra 2.000 vạn, tảng đá kia cho ta. Thế nào, tạm thời còn không thể bán? Diệp Lăng cười lắc đầu, nói, sư phụ, có thể lao. Phiền phức cẩn thận một chút. Tốt, sư phó kia thấy có thể ra cái này đồ tốt, lập tức cũng là hoan hỉ. Hơn nữa Diệp Lăng nói lại khách khí vậy, người sư phụ này tự nhiên là được cẩn thận lấy điểm. Khoảng chừng 10 phút trôi qua, một viên toàn thân màu xanh biếc viên châu xuất hiện ở sư phụ trong tay. Viên tâm châu, nghìn năm vừa thấy viên tâm châu a. Sư phụ kích thập cầm lấy cái viên này hạt châu, khuôn mặt thịt đều run rẩy, người khác cũng đều là chấn kinh rồi. Bọn họ thích đổ thạch, thích đồ cổ, tự nhiên biết cái này viên tâm châu chỗ chân quý. Truyền thuyết nếu như có thể đeo một mai viên tâm châu, có thể ôn tâm dưỡng thần không nói, càng là có thể tụ tiền vơ vét của cải, cải biến khí vận, đây chính là viên tâm châu sao? Ta ngoạn đổ thạch hơn 30 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh khiết thiên nhiên viên tâm châu a. không có trải qua tận lực chế tạo. Cái này giá trị, sao cũng phải một ước hướng bên trên. Ánh mắt mọi người đều hướng về Diệp Lăng xem ra, giống như là đang nhìn nhất kiện chí bảo giống nhau. Ánh mắt kia quả thực muốn đem Diệp Lăng ăn. Ta ra một ước, một, năm ước, hai ước. Những người này rõ ràng đều rất có tiền. Xem cái kia đeo vàng đeo bạc dáng dấp, không phải là ngồi ở vị trí cao, chính là phú hào. Huống hồ, có thể cái này loại địa phương tới, lại có cái gì người lương thiện. Giá cả trực tiếp đã đến hai ước, Cao Ninh Tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn sao cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên cũng có xem nhìn sót thời điểm. Cùng này cái viên tâm châu vừa so sánh với chính mình miếng ngọc vỡ kia, nhằm nhò gì a, đại ca thật lợi hại. Hàn Lâm cao hứng nói, ba ước, này cái viên tâm châu cho ta đi. Vương Ngưng Mị nói, Diệp Lăng cười gật đầu, nói, được, vậy cho ngươi, mọi người đều là thật đáng tiếc. Ba ước giá cả, đích xác rất cao. Vương Ngưng Mị lập tức chuyển khoản. Rất hiển nhiên, nàng cùng ngân hàng có chút quan hệ. Dù sao cái này lớn tài chính, ngân hàng cũng không phải nói chuyển liền có thể chuyển. Rất nhanh, tin tức lại tới, phía sau những thứ kia, không. Liền Diệp Lăng nhìn đều có chút kích thích. Cao lão bản, ta đây là ba ước, ngươi đó là 70 vạn. Tính một chút chênh lệch giá, tổng cộng là 2 ước 9.930 vạn. Diệp Lăng quay đầu nhìn về phía Cao Ninh, cười nói, được rồi, vừa mới ngươi BMW bị ta không cẩn thận tìm một hồi. Bất quá ta cảm thấy 30 vạn vậy là đủ rồi. Ta liền thu ngươi 2 ước 9.900 vạn. Thế nào? Người xung quanh lại là nhìn về phía Cao Ninh. 3 ức có thể không phải là số lượng nhỏ a. Không nghĩ tới Cao Ninh quanh năm chơi ưng, ngày hôm nay lại bị ưng mổ, hơn nữa còn là trực tiếp mổ mù mắt. Cao lão bản chắc là rất có uy tín chứ. Sao, chút tiền ấy đều không lấy ra được? Diệp Lăng trào phúng đâm nói. Cao Ninh khuôn mặt thịt hung hăng co quắp một hồi. 3 ức cần chút tiền ấy. Được, ta cho ngươi. Cao Ninh khẽ cắn răng, lại nói, thế nhưng ta có một cái điều kiện, chúng ta được đánh cuộc một lần nữa, không cần người khác ra giá, trực tiếp xem ai ra đồ tốt, người nào nếu bị thua, liền cho đối phương 5 ức. Hiển nhiên, Cao Ninh muốn đem số tiền này đều kiếm về. Yêu, Diệp Lăng tiếng cười, nói, Cao lão bản đây là không phục đâu, chẳng qua 3 cái ức. Thật là không phải là số lượng nhỏ a. Phòng trừng Cao lão bản lấy ra cũng sẽ rất không nỡ chứ. Đừng hắn sao lời nói nhảm. Ngươi đã nói, đánh cuộc hay không? Cao Ninh trầm nói rằng. Được, Cao lão bản sao nói. Vậy sao làm? Chẳng qua tiền này ngươi nên cho ta trước lộn lại. Diệp Lăng nói, Cao Ninh quả nhiên không phải là ăn vạ người. Lập tức cho Diệp Lăng quay lại một tảng đá, để Diệp Lăng buôn bán lời tiếp cận 6 cái ức, thêm thượng phía trước cái kia 100 vạn, trực tiếp liền 6 cái ức. Cái này lớn một khoản tiền, Diệp Lăng bây giờ coi như là 100 triệu vạn phú hào. Thật hắn sao may mắn, thảo, một tảng đá liền buôn bán lời 6 cái ức. Tiểu tử này cũng không biết là thật không hiểu hay là giả không hiểu. Tùy tiện cắt một khối liền cắt ra 6 cái ước. Đánh chết ta cũng không tin. Cao Ninh xem ra cũng là tức giận. Trong lỗ mũi đều mạo tức giận. Người xung quanh đều là thổn thức không ngớt. Ám nói tiểu tử này vận khí cũng quá được rồi. Cao lão bản, đổ ngược lại là có thể. Bất quá ta được biết. Ngươi còn có không có 5 cái ước. Ta chỗ này ngươi đã biết. Vạn nhất ngươi xấu lắm làm. Diệp Lăng cười nói, ta có bao nhiêu tiền? Lão bản nương biết, ngươi có thể hỏi nàng. Cao Ninh trầm lấy khuôn mặt nói. Diệp Lăng quay đầu nhìn về phía Vương Ngưng Mị. Vương Ngưng Mị nhẹ nhẹ gật đầu một cái, thấp giọng nói, đừng đùa quá mức, đổ thạch thứ này,